Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 375, một bộ ảnh làm quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùa Tết năm ấy không có kế hoạch trở về nhà họ Hứa. Ai cũng bận họp, cô trở về cũng không biết gặp ai. Hứa tiên sinh không ép cô, ở anh bán pháo hoa. Lúc đó cô mới nhận ra rằng họ đã cùng nhau trải qua nhiều lần Tết Nguyên Đán. Mỗi năm đều tặng cho cô bao lì xì mà không nói gì. Cô cứ nghĩ rằng Hứa tiên sinh sẽ không hài lòng, giữ chặt cánh tay cô và bắt cô lên máy bay. Nhưng anh không làm vậy. Ở anh không có Tết Nguyên Đán. Nhìn pháo hoa đêm giao thừa, cô siết chặt tay và cầu nguyện, nhắm mắt lại, không cầu xin tiên sinh hạ mình, chỉ cầu an bình, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang bận rộn đàm phán bên hồ. Cô thấy Hứa tiên sinh lười biếng dựa vào ban công, đích thân gặp gỡ các nhà đầu tư châu Âu, thảo luận công việc quan trọng. Anh hơi nhướng mắt lên, cười nhạt, đối với hành vi thu lợi của chính quyền châu Âu, anh ta không thèm quan tâm, thái độ lạnh lùng như thể không biết gì về đau khổ của thế gian. Chính sách điều chỉnh bao nhiêu điểm cơ bản? Tiên sinh, tôi nghe được thông tin nội bộ là 27 điểm. Chưa có thông báo, chuẩn bị hai phương án, một là 25 điểm cơ bản, một là 26 điểm cơ bản. Đối phương ngạc nhiên trước quyết định nhanh chóng của anh, không làm phương án 27 điểm sao? Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng nói, ba phương án đều vượt quá ngân sách, chính sách chính phủ, anh muốn cùng họ tự làm loạn à? Biểu cảm của đối phương thay đổi từ nghiêm túc sang khâm phục. Tiên sinh nhìn thấu âm mưu của giới tài chính, ngân hàng châu Âu sắp tăng lãi suất, không thấp hơn 25 điểm, và sẽ không quá cao hơn 27 điểm cơ bản. Không phải đánh cược, mà là chắc chắn rằng họ chỉ dám tăng 25 điểm cơ bản. 26 điểm cơ bản là phương án dự phòng, đó là chính sách của châu Âu, không liên quan đến anh. Nhưng anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với chính sách đó. Chuẩn bị trước là phong cách của anh. Lê Ảnh thu lại ánh mắt. Người đàn ông này hoàn toàn tinh thông tính toán và phản thao tác. Pháo hoa kéo dài 20 phút. May mà là ở trang trại ngoại ô, không làm phiền ai. Anh đưa điện thoại cho vệ sĩ và từ tốn ngồi bên cạnh cô. Hôm nay truyền thông có gây phiền phức cho em không? Cô ngoan ngoãn lắc đầu, tiên sinh sẽ giải quyết mọi việc phía sau, không cần cô lo lắng về việc truyền thông vượt quá giới hạn. Tết Nguyên Tiêu em muốn về không? Cô lấy khăn ăn lau vết bánh trên khóe miệng. Tiên sinh hãy báo trước cho em, nhà họ Hứa thường cần làm gì? Em cần chú ý điều gì? Người đàn ông vỗ nhẹ vào đùi. Lại đây, cô vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đứng dậy và ngồi nghiêng trên đùi người đàn ông, Hứa Cảnh Tây giơ tay vuốt tóc dài của cô lên vai. Em còn nhớ từng khuôn mặt của các bậc trưởng bối không? Cô lắc đầu, có người chỉ gặp một lần, có người chưa từng gặp, như nhà họ Lõm, như ông ngoại của tiên sinh, như nhà họ Giang, biết rằng họ là người nhà anh, nhưng cô chưa hiểu rõ cụ thể phải gọi là gì. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô. Họ vẫn còn họp, em về thì gặp ai? Cô cứ nghĩ rằng nhà anh sẽ đầy khách vào dịp Tết. Lê Ảnh cười khẽ, đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông. Ngày sinh đứa nhỏ đang đến gần. Anh cúi đầu nhìn cô. Sinh con em có sợ khóc không? Chưa từng trải qua, sao mà biết được? Ít nhất là có anh bên cạnh. Lê Ảnh không hề cảm thấy sợ hãi. Trái tim cô mềm mại, thậm chí mong chờ đứa bé sắp chào đời, tự hỏi liệu đó là con trai hay con gái, đã từng nghĩ đến việc đi khám để biết giới tính, nhưng Hứa Cảnh Tây không đồng ý, anh nói thích sự bất ngờ. Hứa Cảnh Tây, không phải lúc nào cũng ở bên cô ở anh. Vào đêm khuya, trực thăng thường hạ cánh trên nóc biệt thự. Ban đêm, hiệu trưởng gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình. Phải chăm sóc bản thân. Hiệu trưởng hỏi, cậu ấy có ở bên cạnh con ở anh không? Giọng điệu rất nghiêm túc. cho đến khi tiếng mèo kêu vang lên từ đầu dây bên kia. Lê Ảnh cười, rõ ràng là hiệu trưởng đã đưa sổ hộ khẩu cho nhà họ Lâm. Bị nhà họ Lâm mua chuộc phải không? Không có, đầu dây bên kia lạnh lùng, nghiêm nghị, là con thích, cha tôn trọng con, phần lớn là vì bà ngoại gặp nạn ở bệnh viện, là nhà họ Hứa đã sắp xếp cứu chữa. Đây là ấn tượng tốt nhất ông có về họ. Năm mới vui vẻ, năm nay con lại lớn thêm rồi. Hiệu trưởng Lê cũng vậy, không hỏi thêm gì nữa. Hiệu trưởng luôn như vậy, muốn biết nhưng không dò hỏi quá mức. Trừ khi cô muốn nói, con không cần lo lắng cho tương lai của mình. Triển lãm tranh đã kết thúc, đầu dây bên kia cuối cùng cũng hài lòng và cúp máy. Thời tiết quá lạnh, suốt ngày dưới âm mấy chục độ. Lý Đình cười cô là đồ ngốc, cứ phải đến anh mới thấy tuyết. Tuyết ở anh có trắng không? Rất trắng, cậu có muốn đến không? Đầu dây bên kia bị giọng điệu của cô chọc cười. Chưa kịp cúp máy, người giúp việc bước đến sau khi chờ đợi khá lâu. Trong tay cầm một hộp quà tinh xảo. Lê Ảnh cất điện thoại, mỉm cười nhìn người giúp việc. Có chuyện gì vậy? Người giúp việc hỏi. Xin lỗi đã làm phiền cô. Món quà này đã nhiều năm. Có cần cất đi không? Để tôi xem. Cô đưa tay nhận lấy. Cô nhận ra kỹ thuật in. Đó là hộp bọc da cừu Florence. Ý, từ vài năm trước, tủ quần áo đổi mùa, sắp xếp một đống đồng hồ đắt tiền của người đàn ông. Hộp quà được chế tác thủ công, người giúp việc không dám tùy tiện vứt bỏ. Chưa kịp mở ra, đột nhiên một đống ảnh rơi xuống. Mỹ nhân quỳ nửa gối trên ghế sofa, mái tóc dài xóa xuống. Chỉ có lưng, chiếc váy dài màu tím khoét lưng, vòng eo thon thả. Làn da trắng nõn, ẩn hiện dưới mái tóc dài, vô cùng quyến rũ, không có ảnh mặt, ngày tháng là 4 năm trước, không biết là người bạn nào của anh từng sống ở Anh, cô nghĩ đến một người đẹp rất thích định cư ở Anh. Cô Hà, Lê Ảnh chỉnh lại chiếc khăn choàng trên vai, quay đầu đi xuống lầu, tìm Seraya để lái xe ra ngoài ăn kem, đi xem triển lãm tranh. Kỳ lạ, cô không quá giận, nhìn tuyết rơi như lông ngỗng, lén lút mua một cây kem để thưởng thức. Ngực cô cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu, nhưng không biết còn điều gì khác không thoải mái. Cô ăn một miếng kem, dọn sạch và ném vào thùng rác, rồi đi dạo trên phố châu Âu. Cuối cùng, cô vẫn hỏi Seraya đang đi cùng phía sau. Anh ta nhớ lại một lúc. Biệt thự đó được mua cách đây 5 năm, ngày ấy không hay ở đó, trừ khi qua đường ở Anh, trước khi cô dọn đến, ngày ấy chỉ ở đó một lần. Lê Ảnh hỏi, ngày ấy đã đưa người khác về đó chưa? Seraya im lặng một lúc rồi lắc đầu, những bức ảnh đó là ai gửi cho anh ấy trước đây hay đã bỏ quên ở biệt thự? Cô trở về từ triển lãm tranh. Tháo khẩu trang và áo khoác đưa cho người giúp việc, giao phó một số việc vặt. Buổi tối không uống sữa nóng, cô nhìn thấy người đàn ông đang chờ cô về ăn cơm. Cúi đầu nghịch điện thoại, không biết nhắn tin cho ai. Người giúp việc đã làm món ăn miền Nam. Dạo này cô kén ăn, thích món ăn miền Nam, nhưng đủ nhạt. Quách Kiến Bân đã đi rồi. Ung Ngư Han giai đoạn cuối. Seraya kính cẩn múc canh gà cho anh. Chỉ có một câu thốt ra từ miệng anh. Cái đi này là sự ra đi của một người. Lê Ảnh mới ngồi xuống liền sững sờ trong chốc lát. Quách Kiến Bân có lẽ là một trong những người có ảnh hưởng quan trọng trong cuộc đời Hứa Cảnh Tây. Lê Ảnh ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhìn người đàn ông đối diện. Anh không có phản ứng gì. Từ tốn thưởng thức canh gà. Có lẽ là đối với cái dạ dày của anh, tâm trạng trông có vẻ còn khá tốt. Tin dữ, người thầy đáng kính của anh, người đã ủng hộ anh từ khi anh còn trẻ. Sao bây giờ anh lại không có phản ứng, vẫn ăn uống như thường lệ. Có lẽ trong nước thông báo cho anh là hy vọng anh sẽ về tham dự lễ tang. Không có một chút cảm xúc nào từ Hứa tiên sinh, trái tim ấy cứng rắn như đá. mọi thứ đều cứng rắn, ngay cả sự mềm lòng đôi khi cũng cần đến cô làm nũng. Cách chương.